Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204, chương 205, việc vặt. Nghe nói Hina thượng tá quân hạm bị nghiêu đầu băng hải tặc phá hủy. Hướng về Momosagi trung tướng phát sinh cứu viện, cho nên mới phải đồng thời đến. Tashiji nâng lên kính mắt nói rằng: "Này đều là mấy ngày trước tin tức, Smoker thượng tá lại không rõ ràng. Nghe nói Smoker thượng tá cùng Hina thượng tá đều là quen biết đã lâu, như vậy phải không?" Smoker cầm hải lâu thạch 10 tay cười nói, thậm chí ngay cả chính mình quân hạm đều không gánh nổi. Hina thực sự là quá mất mặt, không được các loại thấy nàng. Hắn đến cố gắng cười nhạo một làn sóng, là, Tashiji gật gật đầu nói, tuy rằng không biết Smoker thượng tá nhìn qua tại sao rất tân tay vui cười họa dáng vẻ. Nhưng nàng nói đây quả thật là chính là sự thực, vậy chúng ta nhanh lên một chút lên đường đi. Nhìn đem Hina quân hạm phá hủy nghiêu đầu sơn băng hải tặc dài lợi hại bao nhiêu. Smoker hút xì gà cười nói, tiếp theo tăng nhanh tốc độ, mang theo các binh sĩ hướng về quân hạm chạy đi mũi song tử. Twin Cape, nơi, ba chiếc quân hạm chậm rãi chạy qua hướng về Rivers Mountain đi tới. Trên quân hạm Momosagi ôm con Pira nhìn Hina cười nói, Smoker đã từ Lốc Tao xuất phát, nghe nói là đi chặn lại Nghiêu Ma Vương, Hina người cùng Smoker lâu như vậy không thấy. Này sẽ có thể cố gắng tâm sự, Hina mới không muốn gặp cái kia người nghiện thuốc. Hắn nhất định chả là như trước kia giống như đúc, Hina ngậm thuốc lá tiểu mặt ửng đỏ nói. Smoker tên kia khẳng định như trước kia như thế. Có cái gì tốt thấy, ha ha. Này có thể không nhất định nha, Hina ngươi là thật sự không muốn gặp Smoker sao? Ta cảm thấy hắn lần này có thể là vì ngươi mới đi chặn lại Nghiêu Ma Vương nha, Momosagi thấy Hina. Bộ dáng này cười trêu nói. Nàng nhớ tới Smoker cùng Hina trước đây vào đội thời điểm. Đi rất gần đi, hơn nữa, hai người một người yêu thích đánh xì gà, một người yêu thích hút thuốc. Nói trong đó không có vấn đề đều không có ai tin, dần tỉ tỉ. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đi giúp Smoker đi. Liền hắn cái kia chút thực lực ở đâu là Nghiêu Ma Vương đối thủ, Hina nghe vậy lập tức mở miệng nói. Rằng Smoker thực lực, nàng lại quá là rõ ràng, vô một cái mấy chục triệu belly hải tặc vẫn được, gặp gỡ mấy trăm triệu belly đại hải tặc, căn bản không có mệnh chạy trốn, ha ha, ngươi không phải không lo lắng. Momosagi thấy Hina này căng thẳng lập tức cười nói, còn nói cùng Smoker không có quan hệ, rõ ràng hiện ở đây sao căng thẳng, có điều Hina không cần quá lo lắng. Momoyagi sờ sờ Hina đầu, nói tiếp, yên tâm đi, chúng ta sẽ bi ma cách mới đến, ngươi không cần lo lắng tên kia an toàn, làm gì có. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ đưa mạng mà thôi, Hina hơi đỏ mặt phản bác. Ai lo lắng cái kia người nghiện thuốc, nàng chỉ là lo lắng một cái chính nghĩa hải quân tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Căn bản là không phải dần tỉ tỉ nghĩ tới như vậy. Vâng, là, người không có lo lắng hắn, Momosagi nhìn Hina con vịt chết mạnh miệng dáng vẻ không khỏi cười nói. Đều lớn như vậy người, còn không dám đối với ái tình thành thật một chút, như thế thẹn thùng có thể làm sao đạt được nha, vốn là không có, Hina co đầu nhỏ như muỗi kêu a. Nói, ai, thực sự là ước ao Smoker tên tiểu tử kia. Cha Tần dựa vào thuyền rào cản nhìn Momosagi cùng Hina. Nói chuyện, có chút ước ao Smoker. Hắn từ Hina nói chuyện bên trong đều có thể biết Hina là có chút thích ý Smoker. Smoker cái tiểu tử thúi kia chỉ cần chủ động một điểm, tuyệt đối có thể thành công dự liệu được sau đó Smoker có thể cùng Hina đi vào hôn nhân cung điện. Cha Tần liền không khỏi cảm khái. Tại sao hắn nhưng không có gặp gỡ chuyện tốt như thế đây? Rõ ràng hắn như thế yêu thích dần. Ai? Thực sự là cùng người. đồng nhân, không giống mệnh nha. Nửa ngày sau, Lotus được toại nguyện nhìn thấy một tòa âm trầm đảo nhỏ xuất hiện ở bọn họ phía trước. Nhìn này che kín lịch sử dấu vết đảo nhỏ, còn có mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Lotus biết đây tuyệt đối là Thrill Bark. Làm vừa ra lệnh, lái qua, chúng ta lên đảo, thật sự muốn đi không? Đại vương, ta cảm giác tòa này đảo có chút âm trầm nha. Hải tặc thuyền trưởng nuốt một ngụm nước bọt có chút sốt sáng hỏi, hiện tại này vẫn là ban ngày, tòa này đảo đều cho hắn cái cảm giác này, nếu như đêm đen há không phải có thể hù chết người nha. Hắn thấy thế nào này đảo cũng không phải nơi tốt lành, đương nhiên nơi này nhưng là chúng ta làm giàu gây địa phương giàu, ngươi có muốn hay không muốn Belly? Lotus chỉ Thrill Bark nói rằng, này vốn là Moria cương thi thuyền, âm trầm không phải rất bình thường. Nếu như không âm trầm, hắn đều muốn hoài nghi tìm sai chỗ. Nơi này nhưng là một khối bảo địa nha, có thể đào ra hoàng kim Belly đến loại kia. Moria làm như thế dụ dỗ người chuyện làm ăn, giá trị bản thân khẳng định rất giàu có, muốn. Thế nhưng đại vương nơi này xem ra để ta rất hoảng, đùa giỡn. Belly hay không muốn, hắn lúc trước ra biển làm hải tặc còn không phải vì Belly. Hắn có thể không phải loại kia dựa vào muốn trở thành vua hải tặc. Liền một bầu máu nóng ra biển, nhưng lần này nhìn trước mắt tòa này đảo. Hắn lần thứ nhất ở Belly mê hoặc dưới, lựa chọn lùi bước, tốt đi. Người không muốn tới, bản vương cũng không miễn cưỡng. Nhưng người chú ý một chút, chớ đem bản vương tài phú làm mất rồi. Lotus thấy hắn như thế nhát gan, cũng sẽ không nói thêm nữa. Xoay người từ trong khoang thuyền lấy ra hai cái gỗ cao su thùng, đem hắn từ Whiskey Peak được tài phú toàn bộ nhét vào tiến vào. Sau đó đem hai cái gỗ cao su thùng bỏ vào trong khoang thuyền thùng rượu trồng bên trong. Hắn có thể không hy vọng đợi lát nữa trở về. Gia sản của hắn cái gì đều không có, đại vương. Ngài yên tâm, nhỏ bé nhất định sẽ thề sống chết bảo hộ ngài tài phú, hải tặc thuyền trưởng vừa. Nhìn Lotus điệu bộ này lập tức đảm bảo nói. Hắn xem đại vương như thế căng thẳng những cuộc cải này. Biết hắn nếu như làm mất rồi, đại vương tuyệt đối sẽ hất đi sọ não của hắn xương, Hy vọng ngươi nói được là làm được, Lotus gật gù. Người thủ hạ có thể như thế bảo đảm, hắn xem như là thở phào nhẹ nhõm, chỉ có điều có vài thứ hay là muốn bàn giao. Lotus tiếp tục nói, cái này đảo nhỏ là thất vũ hải ghép câu Moria Thrill Bark. Dưới tay hắn có cái Perona là năng lực giả, năng lực là tương tự với u linh loại kia, còn có một cái sẽ ẩn thân ảnh thân người, bọn họ am hiểu nhất trộm đồ vật. Các người nhất thật là cẩn thận điểm, các người các loại sau khi ta rời đi tốt nhất cách này. Thrill Bark xa một chút, thu được điện thoại của ta trùng tới nữa. Biết chưa, được rồi. Đại vương, hải tặc, thuyền trưởng nghe vậy, lập tức đầu cùng gà con mổ thóc như thế. Không ngừng mà gật, chẳng trách hắn cảm thấy đến tòa này đảo để hắn như thế hoảng hốt. Hóa ra là vương hạ thất vũ hải thuyền hải tặc. Thiệt thòi hắn không có đáp ứng cùng đại vương cùng tiến lên đi. Không phải vậy, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây có điều. Đại vương không hổ là đại vương, liền vương hạ thất vũ hải ghép câu Moria đều không để vào mắt. Còn tuyên bố muốn cướp thất vũ hải tài phú. Quả nhiên nam nhân như vậy mới đáng giá hắn dùng này một đời đi theo. Hải tặc thuyền trưởng nhìn Lotus ánh mắt không khỏi lại nóng bỏng vài phần, cái kia bản vương đi rồi, Lotus gật gù, đạp lên Gepo rời đi thuyền hải tặc, hướng về Thrill Bark đi tới, căn bản không có chú ý tới hải tặc thuyền trưởng dị thường. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.